Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1689, chương 20. Sơ Lập Phong Mang, xây đô cao trung CLB bóng chày bên này khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka, huấn luyện viên mang kính dâm trên mặt, xem không ra bất kỳ vẻ mặt bị thay xuống sân Vương Tỳ. Chán trường ngã quáp đang nghỉ ngơi trên ghế kỳ thực trước ở xây đô cao trung cùng những kia đỉnh cấp hào môn đánh luyện tập thời điểm tranh tài. Vương Tỳ liền cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm, hắn nguyên bản ở Đài Loan thời điểm tranh tài, mặc kệ đối thủ là ai, dù cho là thế giới cấp đội bóng cùng bạn cùng lứa tuổi tranh tài, hắn cũng chưa từng có sợ qua ai. Truyền thông đang nổ hắn thời điểm nói, Vương Tỳ thực lực đã rất xa ra ở độ tuổi này một lúc mới bắt đầu. Vương Tỳ còn có thể hờ hững đối mặt, nhưng là xung quanh thổi phồng nói nhiều. Vương Tỳ ở trong lúc vô tình cũng có chút lâng lâng, hắn cho là mình coi như không có truyền thông nói lợi hại như vậy, đã có rồi nghề nghiệp cấp tuyển thủ trình độ, nhưng tối thiểu cao hơn chính mình cái 1-2 tuổi. Tuyển thủ chính mình là có thể tranh tài, dù cho đối phương là thế giới hàng đầu trình độ, cũng là như thế, dù sao tuổi tác chênh lệch không lớn, trình độ nên cũng kém cự không lớn mới đúng. Mà khi có một ngày thật cùng những này tuyển thủ chính diện quyết đấu thời điểm, Vương Tỳ mới hiện trước hắn. Quá mức chắc hẳn phải vậy, điểm này ở cùng Bắc Mỹ đội Texas tuyển thủ đánh qua sau cuộc tranh tài bại lộ đến càng thêm rõ ràng. Đối mặt chán trường Vương Tỳ, xung quanh tiểu đồng bọn không có một cái có thể tiến lên an ủi. Kỳ thực không chỉ là Vương Tỳ, đối với những kia tiểu đồng bọn nhi tới nói, bọn họ đồng dạng cảm giác trước mắt cuộc tranh tài này trình độ thực sự là quá cao, bọn họ e sợ rất khó ở như vậy thi đấu bên trong vung tác dụng, lên sân khả năng so với Vương Tỳ càng thêm chật vật. Dưới tình huống như thế, bọn họ lại có tư cách gì đi an ủi Vương Tỳ? Làm đồng hương Trần Bình lo lắng nhìn Vương Tỳ một chút, cứ việc hai người trong ngày thường giao lưu cũng không phải rất nhiều, quan hệ không tính là thật tốt, nhưng tương tự nói tiếng trung cầu, cảm giác lên đương nhiên phải thân cận chút. Hắn vẫn là rất hy vọng Vương Tỳ có thể ở đội bóng bên trong thuận buồm xuôi gió, chỉ có điều này xem ra nhất định chỉ là chính hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Theo xây đô cao trung tiếng tăm cùng địa vị nước lên thì thuyền lên, bọn họ tao ngộ hoàn cảnh bên ngoài cùng đối thủ cũng đã như trước kia rất khác nhau. Hiện ở vào thời điểm này, căn bản không có ai có năng lực đi chú ý người khác. Trần Bình chính mình đừng xem là bị Kataoka huấn luyện viên đặc cách đề bạt, thế nhưng hắn ở đội một bên trong địa vị có thể cũng không vững chắc. Hiện tại xây đô cao trung CLB bóng chày đội một không thiếu người, trái lại còn nhiều ra vài cái mà ở mùa hè giải thi đấu trước này mấy cái cũng phải cần đào thải. Ở Trần Bình xem ra, hiện tại có thể ở đội một bên trong đứng vững gót chân, có một cái tính một cái đều là thực lực phi thường tài năng xuất chúng, liền bọn họ cũng có thể bị đào thải, càng không cần phải nói chính hắn. OGI huấn luyện viên trong tay nắm bắt một chồng chỉ, nơi này có bọn họ trước thu thập được tư liệu. Trước mắt này chi đội Texas liền từng theo Bắc Mỹ Major League đánh qua thi đấu, kết quả tương đương vô cùng thê thảm, hiệp 9 thi đấu 17-0, có thể nói là quân lính tan rã. Những kia Major League thiên tài tuyển thủ cùng những này chuẩn tuyển thủ nhà nghề so ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. So sánh với đó, Vương Tỳ ném 4 hiệp, vẻn vẹn làm mất đi 4 điểm vẫn như cũ là tương đương nỗ lực. Có muốn hay không vào lúc này đi tới an ủi thiếu niên vài câu, để trong lòng hắn không cần có lớn như vậy gánh nặng, hoặc là có thể tự ái vuốt hắn đầu. Tuy nói lấy OGI thân cao mò Vương Tỳ đầu là rất lao lực, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại OGI huấn luyện viên. Chính mình tưởng tượng, mấy tháng này ngươi đã tiến bộ rất nhiều so với cùng thời kỳ từng theo người thi đấu Bắc Mỹ các tuyển thủ ngươi đã có thể tính là phi thường ưu tú cao trung tuyển thủ. Nhưng là phía trước, Kataoka vẫn như cũ cắm vào hai tay, không có bất luận biểu thị gì. Ochiai do dự một chút, cuối cùng bỏ đi chính hắn một ý nghĩ huấn luyện viên ở lần này Bắc Mỹ hành trình. Làm ra thật nhiều trước bọn họ chưa từng có nghĩ tới sự tình đối với này Kataoka huấn luyện viên. Trước là từng theo huấn luyện viên tổ câu thông qua vì không quấy rầy Kataoka huấn luyện viên chấp hành kế hoạch của chính mình. Ochiai huấn luyện viên vẫn là quyết định vào lúc này vì hắn miệng kín như bưng có điều ở trước đó. Hắn cũng không ngại ở hỏa lên lại dội điểm dầu. Ochiai huấn luyện viên tiện tay đem trong tay mình nắm trang giấy để ở một bên, sau đó đi tới Vương Tỳ bên người. Vương Tỳ vẫn là rất nhạy cảm, ý thức được có người tiếp cận chính mình, lập tức đem đầu nhấc lên. Huấn luyện viên nhìn thấy Ochiai chủ động tìm tới chính mình, cứ việc cũng không rõ ràng cái này huấn luyện viên dự định làm gì. Vương Tỳ vẫn là đứng lên, Ochiai huấn luyện viên đánh hai cái ha ha. Sau đó thẳng thắn nói rằng, ngươi hiện tại có thể không có thời gian chán trường. Nếu như ngươi chân tâm muốn xung kích Seido cao trung CLB bóng chày A vị trí, không ngại đi xem ngươi đối thủ là làm thế nào. Lời này thật giống như thể hồ quán đỉnh như thế. Để Vương Tỳ rộng rãi sáng sủa đúng đấy. Hắn hiện ở nơi nào còn nhớ được chán trường, nếu ý thức được chính mình không đủ. Vậy dĩ nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp chính mình hiện tại không làm được sự tình. Sẽ không ngại xem trước một chút Sawamura học trường đến tột cùng là làm thế nào làm một quân thay. Phiên tuyển thủ, dù cho chỉ là băng ghế cầu thủ có thể đang nghỉ ngơi khu bên trong xem đội một thi đấu, cũng là rất có thu hoạch. Một chuyện Trần Bình rõ ràng không có bao nhiêu lên sân cơ hội. Kataoka tại sao còn muốn đem hắn thả đang nghỉ ngơi khu bên trong quan sát đội một thi đấu? Chính là vì để hắn có thể càng trực quan cảm thụ cao trình độ bóng chày. Nói trắng ra chính là hun đúc huân qua này một trận nhi sau khi tuyển thủ cấp độ, một cách tự nhiên cũng là theo tăng cao. Vương Tỳ làm từ nhỏ đã tiếp xúc bóng chày hài tử, hắn có thể từ nơi này diện hấp thụ đến đồ vật đương nhiên phải càng nhiều. Mà lúc này trên gò Picture Sawamura Aizun đã bắt đầu cùng chính mình đối thủ đưa trước phát hỏa. Bắc Mỹ bên này phái ra cái thứ nhất batter là bọn họ đập thứ ba, cũng chính là trước cái thứ nhất đem Vương Tỳ ném bóng cho đánh ra đi cái kia batter. Đối với cái này đối thủ, Vương Tỳ là ký ức chưa phai, trước hai lần với hắn giao thủ, hai lần bị hắn đem cầu đánh ra đi. Ở Vương Tỳ xem ra, tên trước mắt này thật giống như là trời cao cố ý phái hạ xuống trừng phạt hắn nghiêu rối tinh rối mù. Coi như là Sawamura học trường, muốn giải quyết người này, e sợ cũng phải bỏ phí một phen tay chân ba. Ngay ở Vương Tỳ như thế nghĩ tới thời điểm, trên gò Picture Sawamura Aizun đã làm dáng ném bóng ra tay rồi, vèo. Xem ra này một cầu, Sawamura thật giống đã dùng tới toàn lực của chính mình. Hắn tư thế kéo đến phi thường mờ, ném bóng độ cũng nhanh đến mức kinh người, hầu như là thời gian trong chớp mắt. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền bay ra ngoài, không cần đứng ở trên batter box xem. Đơn thuần chỉ là ở bên cạnh quan sát, cũng biết Sawamura Aizun cầu là tương đương đáng sợ, cái kia sắc bén độ giống như muốn đem hết thảy đều bao phủ lại như thế. Có thể tưởng tượng đứng ở trên batter box xem Sawamura Aizun ném bóng sẽ cỡ nào kinh người. Đối với này một cầu, trên sân batter biểu hiện nhưng rất trầm ổn. Vừa bắt đầu cái kia Bắc Mỹ đập thứ ba batter cũng không có vung chày, mà là kiên trì chờ cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến, sau đó lựa chọn nhẹ nhàng buông tha. Sao có thể có chuyện đó? Ở Vương Tỳ trí nhớ lúc trước bên trong, cái này batter thật giống sẽ không có chờ đợi thời điểm, chỉ cần là nhìn thấy bóng tốt, hắn là khẳng định vung chày. Tại sao lần này đối mặt Sawamura tiền bối bóng tốt, hắn lựa chọn buông tha đây? Điểm này Vương Tỳ không nghĩ ra. hắn không kìm lòng được bắt đầu đem càng quan tâm kỹ càng ánh mắt đặt ở trên sân bóng đừng nói. Đang quan sát một lúc sau khi, vẫn đúng là để hắn nhìn ra một chút đầu mối là phối cầu. Cùng Yuikaru phối cầu không giống, Miyuki học trưởng phối cầu thật giống chiêu nào chiêu nấy đánh vào đối phương tử huyệt lên mà lúc này đồng dạng trợn to hai mắt xem so tài Yuikaru. Trong mắt đồng dạng né qua thần sắc kinh ngạc trước đang nghỉ ngơi khu thời điểm. Hiển nhiên Miyuki học trường cũng đã chuẩn bị kỹ càng không phải vậy hắn là không thể đánh nhau. Người thói quen nhỏ hiểu rõ như thế rõ ràng vẻn vẹn chỉ là ở bên cạnh nhìn hai lần đối phương đánh. Bóng, liền có thể có như vậy sức quan sát Yuikaru muốn không khâm phục cũng không được đối phương thật. Không hổ là niên trưởng của bọn họ. Thực lực trình độ với bọn hắn vẫn đúng là liền không cùng đẳng cấp đây chính là ở cấp 3 ở độ tuổi. Này, đứng ở thế giới đỉnh các nam nhân tiếp xúc cấp độ không giống nhau. Các tuyển thủ cảm thụ tự nhiên cũng không giống nhau sau đó đệ nhị cầu. Sawamura Aizun lại là một cái sắc bén bóng thẳng cái kia trước biểu hiện tích cực đội Texas đập thứ. 3. Đối mặt này một cầu thời điểm. Tương tự không có cách nào vung chày trơ mắt nhìn mình rơi vào bị truy bức quẫn cảnh, bóng tốt. Tỷ số 2 trai không bô, batter xem ra thật giống dễ như ăn cháo liền bị truy bức, làm sao sẽ không vung chày đây? Vương Tỷ lẩm bẩm thầm nói như vậy trơ mắt nhìn mình bị ép vào vách núi. Có thể cũng không giống trước cái kia tuyển thủ phong cách đối với này. Vương Tỷ bất luận làm sao đều không nghĩ ra bên cạnh một cái lành lạnh âm thanh. Đột nhiên xông ra, batter không phải là không muốn vung chày. Mà là căn bản cũng không có biện pháp vung chày, người nói lời này một con kim. Xem ra 10 phân ánh mặt trời đẹp trai Okumura Kosu. Nhìn kỹ trước mắt bóng người, Vương Tỷ trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng 10 phân cảm giác quái dị hắn muốn cùng tên trước. Mắt này phối hợp một hồi có lẽ sẽ có cùng Yuikaru phối hợp thời điểm. Cảm giác không giống nhau sinh ra đến trên batter box. Bắc Mỹ đội Texas đập thứ 3 batter trên trán bắt đầu xuất hiện đầy mồ hôi hột nguyên bản ở đứng lên. Batter box trước, hắn vẫn là tự tin tràn đầy. Cho là mình nhất định có thể có biểu hiện thế nhưng bây giờ nhìn lên. Thật giống là hắn cả nghĩ quá rồi trước mắt đối thủ so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại. Hơn gấp mấy lần hắn đừng nói đem đối phương cầu cho đánh ra đi tới. Chỉ là dùng chày đụng tới cầu liền không phải một chuyện dễ dàng hay chay sau khi. Hắn liền nhìn thấy trên gò picture, cao cao giơ chân lên. Sau đó mạnh mẽ đem cầu ném đi ra chờ chút. Thật giống có chỗ nào không đúng rất nhanh. Cái này Bắc Mỹ đập thứ 3 batter, liền phát hiện trong đó vấn đề bởi vì hắn đột nhiên không nhìn thấy đối phương thả cầu điểm xây. Ra chuyện gì? Ngay ở batter lòng sinh nghi hoặc trong nháy mắt, màu trắng tiểu cầu đột nhiên liền bay ra thật nhanh. Nhìn này đột nhiên bay đến màu trắng tiểu cầu. Batter sắc mặt lúc này trở nên trắng xanh cũng may làn da của hắn vốn là dị thường trắng nõn. Trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra có cái gì không hài hòa địa phương có điều cái kia sắc. Bén ném bóng, vẫn như cũ để batter không ứng phó kịp chờ hắn phản ứng lại. Muốn vung chày thời điểm đã muộn hắn chày vẫn không có vung ra một nửa. Màu trắng tiểu cầu đã xuyên qua strike zone, đúng. Bóng tốt, strike out, nguyên bản khắp nơi bị áp chế xây đô cao trung. Bởi vì này đột nhiên xuất hiện một cái strike out, mà một lần nữa phân chấn lên picture ở trên gò picture tốt biểu hiện. Là có thể dẫn dắt đội bóng mà Sawamura Aizun ném bóng. Thì có như vậy rất chất không riêng là Bắc Mỹ các tuyển thủ. Hiện tại trợn mắt ngoác mồm liền ngay cả xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong tiểu đồng bọn. Từng cái cũng là kinh ngạc không thôi thành thật mà nói bọn họ đúng là cũng không ngoài. Ý muốn, Sawamura Aizun có thể ba bóng strike out đối thủ Đại Ma Vương lúc trước thi đấu bên trong bày ra. Qua quá nhiều tương tự thần kỳ biểu hiện, các bạn nhỏ cũng có nhất định miễn dịch lực, nhưng bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Sawamura Aizun lại có thể vẻn vẹn dùng 3 cái bóng thẳng. Liền strike out đối thủ điểm này thao tác độ khó. So với mọi người tưởng tượng muốn khó nhiều, vẻn vẹn 3 cái bóng thẳng. Không nói những người khác, vẫn quan sát trên sân quyết đấu Vương Tỳ. Không nhịn được rên rỉ nói rằng hắn biết Sawamura Aizun rất mạnh. Có thể mạnh hơn cũng có thể có cái mức độ 3 đối phương là Bắc Mỹ đội Texas đội ngũ. Không chút khách khí, bọn họ đều là chuẩn tuyển thủ nhà nghề đặt ở toàn thế giới cùng độ tuổi tuyển thủ tới nói. Bọn họ cũng là đứng kim tự tháp đỉnh cao nhất Sawamura Aizun ở cùng như vậy tuyển thủ giao thủ. Trong quá trình, vẫn còn có lớn như vậy ưu thế trước truyền thông thổi phồng Vương Tỳ những câu nói kia. Giả tạo thành phần không ít thế, nhưng nếu như đem những câu nói này dùng để thổi phồng Sawamura Aizun, còn giống như thật không có vấn đề gì. Seido cao trung CLB bóng chày đại ma vương. Quả thật có người khác hít khói thực lực và trình độ một ao. Không người chiếm gôn Sawamura Aizun chính diện giang lên Bắc Mỹ đội Texas bên này nhi hạt nhân ấy. Lincoln coi như là đối với đứng xem thi đấu fan bóng tới nói. Cái này cũng là tương đương nóng nảy hình ảnh những kia vừa bắt đầu cho rằng Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya là đội bóng thay thế bổ sung fan bóng. Cho rằng Seido cao trung từ bỏ thi đấu người vào lúc này cũng rõ ràng. Tên trước mắt này mới là này chi đội bóng chân chính A trước mắt quyết đấu. Có thể nói là chân chính chính A cuộc chiến trên batter box Lincoln. Xem ra tích cực chủ động trên khán đài. Able huấn luyện viên ánh mắt. Ở thật lòng nhìn kỹ Lincoln biết. Đây là Able huấn luyện viên đối với mình chờ mong mình vô luận như thế nào đều nhất định không thể. Để cho Able huấn luyện viên thất vọng này cũng không phải nói Lincoln đối với nhân gia có bao nhiêu. Kính nể. Nguyên nhân chủ yếu là Able quan hệ Lincoln tương lai nghề nghiệp cuộc đời lại như đội Texas huấn. Luyện viên trước nói cho Lincoln, tiểu tử, người tiền đồ là vô hạn quang minh, bây giờ Able huấn luyện viên dĩ nhiên đến xem ngươi thi đấu. Tự nhiên chính là hữu tâm đem ngươi tiếp dẫn tiến vào Hornets đội. Major League mời, huấn luyện viên chờ mong những thứ đồ này đều hóa thành động lực. Ở Lincoln trong cơ thể thiêu đốt hắn nhất định phải đem cầu đánh ra đi. Nhất định phải dùng hành động thực tế. Qua lại ứng chính mình huấn luyện viên chờ mong, qua lại ứng Able huấn luyện viên quan tâm ánh mắt. Một bên khác, trên gò picture Sawamura Aizun cũng là vô cùng chờ mong có thể trước mặt thế siêu sao tuyển thủ. Quyết đấu, đối với Sawamura Aizun tới nói. Cũng là một cái thập phần hưng phấn sự tình một hồi A cuộc chiến. Một xúc tức cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.